Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, An Y. Dương An thu lấy Huyền Hoàng Châu về sau, dùng linh sinh đạo lực gột rửa qua Huyền Hoàng Châu. Lúc này, Lạc Huyên được đến Huyền Hoàng Châu giống như thiên địa sinh ra. Chỉ một lát sau, Lạc Huyên liền đã luyện hóa Huyền Hoàng Châu. Đồng thời, được đến Huyền Hoàng bản nguyên thừa nhận, Lạc Huyên nâng Huyền Hoàng Châu, nhìn lấy hư không, nói khẽ, sư phụ, cảm ơn. Nàng luyện hóa Huyền Hoàng Châu về sau, được đến rất xa xôi cổ tin tức, nàng dĩ nhiên minh bạch, nếu như không có Dương An giúp đỡ, nàng căn bản không có khả năng hoàn toàn luyện hóa Huyền Hoàng Châu. Diệp Mặc Đạo, Huyền Huyền, ngươi đã luyện hóa Huyền Hoàng Châu? Vâng, Lạc Huyền đáp, chính nàng đều không nghĩ tới, chính mình có thể được đến hai kiện tạo hóa bảo vật. Lạc Huyên dừng một chút, đạo, Diệp đại ca, ta đã biết làm sao cứu Sen sư tỷ. Chỉ thấy Lạc Huyên trên tay Huyền Hoàng Châu lóng lánh từng đạo ánh sáng mang. Lạc Huyên theo Huyền Hoàng Châu bên trong rút ra hai đạo Huyền Hoàng bản nguyên, đánh vào song sen cùng chân băng du trong thân thể. Trong chốc lát, song sen cùng chân băng du thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển biến tốt đẹp. Bản nguyên, Diệp Mặc hơi hơi giật mình. Hắn tiểu thế giới cũng có loại khí tức này. Hôm nay, hắn biết Dương An tiễn hắn tiểu thế giới phi thường cao cấp, lại vẫn không biết là đẳng cấp gì. Hắn chỉ có một cái đại khái suy đoán. Dương An tại tạo hóa thế giới du ngoạn, đột nhiên thu đến Ninh Thành tin tức, nghi ngờ nói, Ninh Thành lại gặp đến nguy hiểm. Ngay sau đó, Dương An thả ra thần thức, gặp Ninh Thành theo trên phi thuyền nhảy xuống. Dương An tâm niệm nhất động, để Ninh Thành chung quanh thiên địa nguyên khí tụ tập lại, hóa thành một đóa mây trắng, nâng Ninh Thành. Ninh Thành cảm giác mình rơi xuống một đóa mềm mại mây trắng phía trên, buông lỏng một hơi. Hắn biết Dương An lại cứu hắn một lần. Một lát sau, Dương An bóng người xuất hiện tại đám mây phía trên, nhìn lấy Ninh Thành dáng vẻ chật vật, mỉm cười, đạo, Ninh Thành, cái này đây là có chuyện gì a? Ninh Thành buồn bực nói, cái kia lão yêu bà, thật không phải thứ gì, làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ. Dương An đạo, có muốn hay không ta xuất thủ? Ninh Thành đạo, không cần, chờ qua một thời gian ngắn, ta sẽ tìm trở về. Hắn ra một hơi, vừa cảm kích đạo, Dương An, cảm ơn. Dương An đạo, thực, không cần ta xuất thủ, ngươi cũng không có việc gì. Lại nói, ngươi không phải có thuấn di thần thông sao? Ha ha, Ninh Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, đây không phải tâm lý phiền muộn. Muốn tìm ngươi cái này đồng hương uống rượu không? Dương An vung tay lên, mây trắng phía trên xuất hiện một cái bàn, hai cái ghế dựa, sau đó, đạo, ngồi. Ngay sau đó, Dương An lại lấy ra một bình linh tửu, đạo, lần này, để ngươi nếm thử nhân sâm quả tửu. Ninh Thành cùng Dương An quen thuộc về sau, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Đạo, Dương An, cái này nhân sâm quả từ đâu tới? Dương An tùy ý nói, cái này a, đoạn thời gian trước đi trấn Nguyên Đại Tiên bên kia chơi đi một vòng, hắn thì đưa ta một đám người nhân sâm, bị Tiểu Ngọc mấy người các nàng ủ thành rượu trái cây. Ninh Thành cả kinh nói, thật có trấn Nguyên Đại Tiên? Đúng, có hay không Tôn Ngộ Không? Có a, Dương An nói một câu, phẩm một miệng rượu trái cây. Đạo, Tôn Ngộ Không tương đối nhiều, ta đều gặp mấy cái. Tốt a, Ninh Thành không biết nói cái gì cho phải, hắn cảm giác mình não hải có chút loạn. Dương An đạo, chờ ngươi siêu thoát phương này vũ trụ thì sẽ biết thiên địa đến cỡ nào huyền bí. Nửa ngày sau, Dương An đạo, tốt, ta đi trước, còn lại người nhân sâm tửu, người giữ lấy chậm rãi hưởng dụng đi. Ninh Thành đạo, vậy ta thì không khách khí. Ninh Thành nhìn lấy Dương An biến mất địa phương, cảm thán nói, ta lúc nào mới có thể có hắn thần thông như vậy. Tiêu Dao ở giữa thiên địa a. Dương An rời đi về sau, đi vào thông thiên trụ bên cạnh huyết hà dưới đáy, bước ra một bước, tiến vào đoạn ngôi sao miếu. Không gian xung quanh chi lực đối Dương An không có chút nào ảnh hưởng. Dương An từng bước một đi về phía trước, một lát sau, đi vào một cái pho tượng trước mặt, cảm thán nói, cái kia hình hy, thật không phải thứ gì. Dương An nhấc tay khẽ vẫy, đem An Y pho tượng thu vào trong lòng bàn tay, kết xuất một đạo phức tạp thủ ấn. Trong chốc lát, trong hư không truyền đến một đạo khí tức khủng bố. Dương An ánh mắt ngưng tụ, đạo nhãn mở ra, trong hư không khí tức bị đạo nhãn hóa thành vô hình. Sau đó, đạo nhãn phát ra một đạo hào quang óng ánh. Đạo tia sáng này xẹt qua hư không, nhìn đến một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp ngồi tại sen trên bồn hoa. Hình hy bị đạo nhãn trấn nhiếp, phun ra một miệng nghịch huyết, buồn bực nói, tại sao lại là hắn? Dương An thanh âm truyền vào hình hy thức hải. Hình hy, An Y được ta cứu đi, lại tìm An Y phiền phức, ta đem ngươi hóa thành cho. Dương An thu đạo nhãn về sau, hình hy lại phun ra một miệng nghịch huyết, ở trong lòng quát, a, cuối cùng có một ngày, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Dương An có thể cảm giác được hy hình tức giận, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, nghĩ, nếu không phải muốn đem ngươi lưu cho Ninh Thành cùng Diệp Mặc soát kinh nghiệm, ta đã sớm đem ngươi diệt. An Y pho tượng bị Dương An lấy đi về sau, ngồi tại phi thuyền phía trên, An Y cảm giác thân thể buông lỏng. An Y tu vi nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, An Y trên thân phóng xuất ra khí tức cường đại, phi thuyền bị cái này cỗ khí tức cường đại chấn đung đưa. Trên phi thuyền tu sĩ run lẩy bẩy, An Y cảm giác được chung quanh biến hóa, vội vàng thu liễm khí tức, làm âm vui mừng cảm giác cái kia cỗ khí tức cực lớn biến mất. Vội vàng đi đến An Y cửa gian phòng, An Y cảm giác làm âm vui mừng đến, chậm rãi đi tới cửa, mở cửa, khinh nhu nói, không có ý tứ. Đúng lúc này, lại có mấy cái nữ tu đi vào An Y bên này. Gặp An Y không có việc gì, buông lỏng một hơi, làm âm vui mừng nhìn An Y liếc một chút, lại có một loại nhìn không thấu cảm giác. Lúc này, An Y đã đạt đến hóa đỉnh kỳ, nàng tu vi còn tại chậm rãi tăng lên. Bất quá, không có bắt đầu nhanh như vậy mà thôi. Làm âm vui mừng dừng một chút, đạo, An Y, vừa mới, có ai đến? An Y đạo, không có người nào tới, chỉ là, ta nhớ tới một ít chuyện. Khôi phục tu vi, làm âm vui mừng nghe vậy, tâm thần chấn động, thanh âm phát run nói, ngươi khôi phục lại cảnh giới gì? An Y vô cùng thiện lương, nàng cũng không thèm để ý làm âm vui mừng chất vấn ngữ khí. Nàng bình tĩnh nói, hóa đỉnh kỳ, hả? Nàng lại cảm giác mình đột phá một cảnh giới, đạo, kiếp sinh cảnh. Chung quanh nữ tu nghe đến An Y lời nói, ào ào lộ ra chấn kinh thần sắc. Lô Tuyết yếu ớt nói, ngươi đã siêu việt hóa đỉnh cảnh giới. Tại dịch ngôi sao đại lục, hóa đỉnh đã là cảnh giới tối cao. Tại chỗ nữ tu không thể tin tưởng, An Y vậy mà siêu việt hóa đỉnh cảnh giới. An Y khẽ gật đầu, đạo, kiếp sinh giống như rất yếu. Nàng nói một câu, nghĩ đến Ninh Thành, lại hỏi, đúng, Ninh đại ca đâu? Nàng ở đâu? Hôm nay, nàng đã khôi phục một phần nhỏ tu vi. Nàng nghĩ, mình có thể bảo hộ Ninh đại ca. Lam âm vui mừng nghe đến An Y lời nói, toàn thân phát run. Lô Tuyết nhìn Lam âm vui mừng liếc một chút, không nói gì. An Y nhìn đến mọi người thần sắc, tâm thần siết chặt, biến sắc, đạo, Ninh đại ca đi đâu? Lam Âm Duyệt tâm bên trong đắng chát không gì so sánh được. Nàng không nghĩ tới, An Y là một vị đại năng chuyển thế. Vừa mới, An Y vẻn vẹn phóng xuất ra một tia khí thế, thiếu chút nữa hủy phi thuyền, để trên phi thuyền người vô pháp động đậy. Lam Âm vui mừng tâm niệm cấp truyền, đạo, chúng ta đi qua bình phục rừng rậm thời điểm. Ninh Thành nói, hắn muốn đi bình phục rừng rậm tìm kiếm linh dược, cho nên, hắn sớm phía dưới phi thuyền. An Y tuy nhiên thiện lương, lại cũng không đần, mặt nàng tức giận ý. Đạo, nếu như Ninh đại ca ra chuyện, ta hội tới tìm các ngươi. An Y nói một câu, thân hình lóe lên, đã rời phi thuyền. Mọi người thấy An Y vô thanh vô tức rời đi, lần nữa chấn kinh. Lam Âm vui mừng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thật làm sai? Lúc này, nàng vô cùng hối hận, nếu như nàng đối Ninh Thành tốt một chút, nàng liền có thể được An Bình theo trợ giúp. Sao Băng Học Viện cũng có thể trở thành dịch ngôi sao đại lục cường đại nhất môn phái. An Y giơ phi thuyền về sau, thả ra thần thức, vẻn vẹn một lát sau, An Y tìm đến Ninh Thành. Nàng thân hình lóe lên, đi vào Ninh Thành bên người, kích động nói, Ninh đại ca, ta liền biết, ngươi không có việc gì. Ninh Thành đột nhiên nhìn đến An Y, tâm lý cực kỳ chấn động. Đạo, An Y, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay sau đó, Ninh Thành cảm giác An Y khác biệt. Thế nhưng là, bất đồng nơi nào, hắn lại nhìn không ra. Hắn tu vi quá thấp. An Y đạo, ta khôi phục một số trí nhớ. Cái này vừa nói, Ninh Thành trong nháy mắt thì minh bạch. Thì ra là dạng này. Khó trách, sư phụ của ngươi nói, ngươi là một cái không nổi người. Khó trách, Dương An sẽ tìm được ngươi. Nói đến Dương An, An Y cật giác có chút quen thuộc. Đạo, hẳn là Dương An đại ca cứu ta. Ngay sau đó, hắn lại khẽ nhíu mày. Đạo, người kia rất lợi hại. Dương An đại ca không có sao chứ? Ninh Thành nghe đến An Y lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, hắn có thể có chuyện gì? Trời sập xuống, hắn đều có thể nhô lên tới. Hì hì, An Y lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, cũng đúng, bất quá, nàng vẫn có chút lo lắng. Ninh đại ca, chờ ta đem ngươi đưa ra bình phục rừng rậm, ta liền đi trong tinh không tìm Dương An đại ca. Ninh Thành đạo, không cần tìm hắn, ta gọi điện thoại cho hắn. Dương An thu đến Ninh Thành điện thoại, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Ninh Thành bên người, lại nhìn một chút An Y. Đạo, chúc mừng ngươi, An Y hơi hơi khom người, cảm kích nói, cảm ơn Dương An đại ca. Dương An xuất ra một cái pho tượng, đạo, cái này cho ngươi. An Y nhìn đến pho tượng, biến sắc, đạo, nhanh thu lại. Dương An thản nhiên nói, không có việc gì, cái kia nữ nhân điên không dám tìm ta phiền phức, về sau, nàng cũng không dám tìm ngươi phiền phức. An Y tiếp nhận pho tượng, có một loại an lòng cảm giác, nàng rốt cục tin tưởng Dương An lời nói, lần nữa cảm kích nói, Dương An đại ca, cảm ơn ngươi. Dương An khoát khoát tay, đạo, đừng có khách khí như vậy, ta thì ưa thích anh hùng cứu mỹ. An Y sắc mặt đỏ lên, không biết nói cái gì cho phải. Ninh Thành đạo, An Y, chúng ta đều là bạn tốt, khác tạ ơn tới tạ ơn lui. Hắn nói đến đây, lại hiếu kỳ đạo, An Y, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? An Y đạo, tinh không cảnh. Ninh Thành mắt trợn tròn, hắn cái này tu luyện ngu ngơ không biết gì, căn bản không biết cái gì là tinh không cảnh. Dương An giải thích, tinh không cảnh thực cũng là tiên cảnh, hôm nay ngươi chỉ cần biết rằng tu chân cảnh giới liền tốt, tinh không cảnh cách ngươi còn có chút xa, dù cho ngươi có Huyền Hoàng Châu cũng muốn mấy chục năm công phu mới có thể tấn cấp tinh không cảnh. Ninh Thành căn bản không thèm để ý, ngược lại phi thường vui vẻ, cười nói, An Y, không nghĩ tới, ngươi là tiên nữ a. Ha ha, An Y cũng vô cùng vui vẻ, nàng có thể cảm giác được, Ninh Thành vẫn xem nàng như thành hảo bằng hữu. An Y đạo, Ninh đại ca, trước kia là ngươi bảo hộ ta, hiện tại thì để ta tới bảo hộ ngươi đi. Ninh Thành đạo, tốt, bất quá, hắn cũng không muốn một nữ nhân đến bảo vệ mình. Ba người nói chuyện phiếm một hồi, Ninh Thành lại nghĩ tới Kỷ Lạc Phi. Đạo, cũng không biết Lạc Phi thế nào. An Y đạo, Ninh đại ca, nếu như ngươi muốn Lạc Phi tỉ tỉ, ta có thể dẫn ngươi đi tìm nàng. Tính toán, Ninh Thành thản nhiên nói, nàng và cô nàng cùng một chỗ, cũng không cần ta lo lắng. Dương An xuất ra một cái vượt giới điện thoại di động, đưa cho An Y, đạo, đây là bộ đàm, ngươi cầm lấy, về sau, thuận tiện liên hệ. An Y tiếp nhận vượt giới điện thoại di động, cảm kích nói, cảm ơn. Dương An rời đi về sau, An Y đạo, Ninh đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Nàng tuy nhiên khôi phục tu vi, lại vẫn lấy Ninh Thành làm chủ, đối Ninh Thành vô cùng không muốn xa rời. Ninh Thành tại Bình Phục rừng rậm ngốc một đoạn thời gian ngắn, đã biết Bình Phục rừng rậm nguy hiểm không gì so sánh được. Hắn muốn sớm một chút rời đi Bình Phục rừng rậm, bất quá, hắn lại cần tu luyện tư nguyên. An Y nhìn đến Ninh Thành thần sắc, đạo, Ninh đại ca, ta biết, ngươi cần rất nhiều tu luyện tư nguyên, ta sẽ giúp ngươi tìm. Ninh Thành đạo, ta có một khỏa kim thiền quả, nếu như có thể, ta muốn đem nó luyện thành đan dược. An Y đạo, cái này đơn giản, Bình Phục rừng rậm có rất nhiều linh dược, chúng ta cái này đi tìm phụ trợ linh dược, vẻn vẹn tiểu nửa ngày thời gian. An Y tìm đủ phụ trợ linh dược, nàng tuy nhiên không phải luyện đan đại sư, nhưng là, nàng tu vi cao thâm. An Y tìm đủ phụ trợ linh dược, chỉ chốc lát, thì luyện chế ra ngưng chân đan, mà lại, là 12 khỏa cực phẩm ngưng chân đan. Về sau, An Y lại giúp Ninh Thành tìm tới một cái linh trì, để Ninh Thành tại trong linh trì tu luyện. Sau một tháng, Ninh Thành cùng An Y đi ra Bình Phục rừng rậm. Ninh Thành đạo, An Y, muốn trở thành một cái chính thức cường giả, thì cần kinh nghiệm máu và lửa tẩy lễ. An Y vô cùng thông tuệ. Tại Bình Phục rừng rậm thời điểm, nàng cũng biết mình không thể một mực đi theo Ninh Thành bên người. Lúc này, nghe đến Ninh Thành lời nói, Khinh Nhu nói, Ninh đại ca, ta biết, hiện tại, chúng ta đã rời đi Bình Phục rừng rậm. Ta lúc trước hướng tinh không, ta tin tưởng, không bao lâu, chúng ta liền có thể trong tinh không gặp nhau. Ninh Thành đạo, trong tinh không so dịch ngôi sao đại lục nguy hiểm, ngươi đi tinh không về sau, một phải bình tâm cẩn thận một chút. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Dương An. Đạo, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, thì cho Dương An gọi điện thoại, hắn hẳn là sẽ giúp ngươi. Lúc này, An Y đã khôi phục lại vĩnh hằng cảnh giới. Nàng và Ninh Thành tạm biệt về sau, tiện tay vung lên, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Sau đó, An Y đâm nhập hư không vết nứt, tiến vào vô tận tinh không. Ninh Thành lần nữa nhìn đến loại thủ đoạn này, cảm thán nói, ta lúc nào mới có thể nắm giữ thần thông như vậy? Tối cường thế giới, Song Sen cùng Chân Băng Du tỉnh lại. Hai người cảm giác mình chẳng những thương thế chuyển biến tốt đẹp, trên thân thể còn nhiều một tia nói không rõ, không nói rõ đồ vật. Song Sen cảm kích nói, Huyên Huyên, là sư phụ của ngươi yêu chúng ta sao? Lạc Huyên đạo, cũng coi là đi. Song Sen đạo, thay ta cảm ơn ngươi sư phụ. Lạc Huyên đạo, không cần khách khí, sư phụ ta người kia, đến vô ảnh, đi vô tung, khắp thế giới chạy. Chân Băng Du nhìn một chút bên cạnh Khô Lâu, đạo, hắn chết sao? Lạc Huyên nghĩ đến Dương An động tác, đạo, hắn chắc là bị sư phụ ta đánh vào luân hồi, cũng coi như chết đi. Lạc Huyên nâng Huyền Hoàng Châu, lại nhìn một chút Khô Lâu trên thân nhẫn chữ vật cùng thiền trường. Đạo, Diệp đại ca, ngươi đem cái kia giới tử cùng thiền trượng thu đi. Đối với Khô Lâu, Lạc Huyên tâm lý có chút sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.